Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 187, ác ma, nhặt lại não của ngươi đi Aoi. Góc truyện audio.com, mẫu đơn bị cảnh hỗn loạn làm cho hoa mắt, không phải nói ác ma độc ác cường đại sao, cái cảnh nơi nơi ác ma kêu khóc chạy loạn này là sao vậy? Cường đại ở đâu, độc ác ở đâu nha? Giơ tay lên, chúng ta sẽ không làm hại ngươi, yêu cầu ngươi phối hợp. Một tên ác ma mặc đồ cảnh sát cố gắng khuyên nhủ mẫu đơn, nàng trợn mắt nhìn lão đại nói nhỏ, con trai, đừng làm hại bọn họ. Cô gái, chúng ta yêu cầu cô thả xuống con ác ma sau lưng cô, đừng bắt cóc ác ma vô tội. Chúng ta sẽ cho cô vào trại phúc lợi xã hội, cô đừng làm bừa. Mẫu đơn nhìn khuôn mặt chất phác thật thà của ác ma đại thúc cảnh sát, thực sự tưởng rằng bản thân chính là một kẻ đại gian đại ác đang bắt cóc ác ma. Cô gái, tôi biết cô còn trẻ chưa hiểu chuyện, trại phúc lợi nhân đạo ác ma sẽ giúp đỡ cô mà. Một nữ cảnh sát ác ma cố gắng bày ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng nói, tất cả các ác ma đều bày ra vẻ mặt chúng ta hiểu cô rất khó khăn mà. Nhìn mẫu đơn, càng lúc nàng càng mộng bức, có phải ác ma ở thế giới này đều bị hỏng mạch não không nha? Không phải, theo như tình tiết thông thường, sẽ có ác ma chỉ tay hét lên, ngươi nhân loại, ta sẽ ăn thịt ngươi. Sao, tình huống thả xuống con ác ma kia, hiện tại là sao nha? Tới chuyện nàng là nhân loại, đám ác ma này còn nhận không ra nữa. Khi tình huống đang vô cùng căng thẳng, con ác ma lơ lửng sau lưng mẫu đơn nãy giờ liền tỉnh lại, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, lão đại khó hiểu chớp mắt, không hiểu vì sao con ác ma yếu gà nãy giờ liền mạnh mẽ như thế. Ta không sao, tránh ra đi, cô ta không phải là hỗn loạn ác ma. Lệ Tiêu nhẹ nhàng bước xuống, thần thái trên khuôn mặt đã hoàn toàn khác hẳn, không còn yếu thế thường ngày, khí tức mạnh mẽ, tối khủng bố đàn áp toàn bộ ác ma xung quanh. Là ác ma vương cấp. Ác ma vương cấp, ác ma chi hoa nghênh đón ngài. Đại thúc cảnh sát ngay lập tức quỳ gối, những người xung quanh cũng dồn dập cúi đầu chào lễ con ác ma này. Chương 11, 16, 3, các tình yêu đang thức đêm chờ chương đọc xong nhớ like nhẹ một cái na ba, GT. Nút V kép của cá bị mất nhạy nên gõ thường mất chữ ư, GT. U và ơ, GT. O, mọi người thông cảm nha, TT cách chương.